Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Triệu Công Minh, người mạnh khỏe đại đảm, Hạo Thiên Thượng Đế tự nhiên là cái thứ nhất đứng dậy. Vốn là dự định nghiêu bức hò hét địa trừng phạt Thiên Tầm Tật. Phải biết hắn nhưng là chuẩn thánh tu vi. Triệu Công Minh lại không ở trong kế hoạch, Thiên Đình cũng không cần phối hợp Triệu Công Minh diễn kịch. Người này dám đến Thiên Đình ngang ngược, tự nhiên là có thể trực tiếp đánh giết. Có thể Hạo Thiên vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy Thiên Tầm Tật sau lưng bảy màu tường vân. Mẹ ư, hắn đây mẹ không phải thánh nhân mới có sao? Triệu Công Minh hiện nay là thánh nhân, sao có thể có chuyện đó? Hắn không thể nâng lên đến nhanh như vậy. Đến đây đi ngươi. Thiên Tầm Tật trực tiếp đem Hạo Thiên bắt lại đây. Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên ở đâu? Như hôm nay đình, Thiên Tầm Tật muốn chính là chỗ này khác biệt. Ta, Hạo Thiên có chút do dự. Hồng Quân Lão Tổ nhưng là nói rồi, Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên là tuyệt đối không thể có chuyện. Không nói, chết, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không khách khí như thế. Vốn là đối với Hạo Thiên không cảm giác, hắn cũng không thể có thể đối với Hạo Thiên lòng dạ mềm yếu. Làm can, Triệu Công Minh, ngươi lại dám ở trên trời đình ngang ngược, ngươi sẽ không sợ bị đạo tổ trách phạt à? Bị vô số người nhìn, Hạo Thiên suy nghĩ một chút, cảm giác mình vẫn không thể đủ uất ức. Nếu không, sau đó coi như là có Phong Thần Bảng nơi tay, hắn còn làm sao chấp trưởng tam giới? Bởi vậy, Hạo Thiên lấy ra chính mình cuối cùng dũng khí, không nói, ta tự mình tới, cho Hạo Thiên cơ hội. Đáng tiếc chính hắn không còn dùng được a. Thiên Tầm Tật cũng không có biện pháp, trực tiếp đưa tay đặt tại trên đầu của hắn. Thánh nhân hắn muốn dình người khác ký ức, cho dù là chuẩn thánh Hạo Thiên cũng là đơn giản một chuyện. Thì ra là như vậy. Hiểu rõ đến mình muốn sau khi, Thiên Tầm Tật minh bạch, lúc này trực tiếp đánh nát Hạo Thiên cuốn này thể. Sau đó Hạo Thiên cũng chỉ có thể đủ cho đàng hoàng địa dùng thiện ác song thi hành động. Thiên Tầm Tật trực tiếp đi tới Lăng Tiêu Điện, đem Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên trực tiếp bắt. Đến đó, Thiên Đình cũng không có để Thiên Tầm Tật cảm thấy hứng thú gì đó. Thiên Tầm Tật vội vã đi tới cái kế tiếp địa phương, Tam Hoàng chỗ ở Hỏa Vân Động. Sang Thế Thanh Liên phân hóa đồ vật có khác biệt rơi vào Thiên Hoàng Phục Hy tay, Lạc Sách Hà Đồ, hai thứ này Thiên Tầm Tật cũng là cần. Tam Hoàng cũng là lớn công đức gia thân, đáng tiếc bây giờ Thiên Tầm Tật căn bản không có gì lo sợ. Nếu như mềm dẻo không được, vậy chỉ có thể mạnh bạo. Công Minh đạo hữu, đến đây chuyện gì? Tam Hoàng đều là chuẩn thánh, bởi vì nhân hoàng khí vận, bọn họ bình thường cũng rất ít rời đi Hỏa Vân Động. Thiên Tầm Tật cũng không có che lấp cái gì, hắn đến tự nhiên là lừa không được Tam Hoàng tra xét. Trong đó, cầm đầu Thiên Hoàng Phục Hy trước tiên mở miệng, bọn họ Tam Hoàng đều là cực kỳ kinh ngạc, Triệu Công Minh hiện nay lại đã là thánh nhân thân thể, ta muốn mượn Lạc Sách Hà Đồ, Thiên Hoàng có thể đáp ứng không? Lạc Sách Hà Đồ bên trong bao hàm vô cùng ảo diệu, Phục Hy đến bây giờ cũng còn chưa hề hoàn toàn thẩm thấu. Hơn nữa, đây chính là Phục Hy căn cứ chính xác nói chi bảo. Thiên Tầm Tật đến đây yêu cầu Phục Hy rất khó đáp ứng. Có thể thấy Thiên Tầm Tật dáng dấp như vậy, chính mình không đáp ứng thật giống liền muốn trắng trợn cướp đoạt. Này cho Phục Hy áp lực cũng không nhỏ. Công Minh đạo hữu định dùng tại sao trao đổi? Mặc dù nói là mượn, nhưng Phục Hy không cảm thấy Triệu Công Minh sẽ trả. Hắn cũng không có hào phóng đến đem mình căn cứ chính xác nói chi bảo cho người khác. Cho nên nói, rất bất đắc dĩ. Cho ngươi ba người thành thánh cơ hội. Thiên Tầm Tật lãnh đạm nói. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật cũng không phải quá yêu thích Thiên Hoàng Phục Hy, nhưng Địa Hoàng Thần Nông cùng Nhân Hoàng Hiên Viên đều là thật tốt. Nếu là có thể, đúng là có thể làm cho này ba người thành thánh. Thôi thôi, Phục Hy lắc lắc đầu, đem Lạc Sách Hà đồ dâng. Thiên Tầm Tật nói rồi một tạ ơn chữ sau khi rời đi, hiện nay có thể nắm chỉ còn sót Địa Phủ cùng Tây Thiên. Tây Thiên bên trong tự nhiên là chỉ còn dư lại Nhiên Đăng người lão tạc này. Hiện tại cũng là thời điểm giải quyết cùng Nhiên Đăng trong lúc đó ân oán. Thiên Tầm Tật đi thẳng tới Tây Thiên. Sư đệ, có khỏe hay không? Thiên Đình chi biến, Đa Bảo Như Lai đã biết được. Dù sao, Đa Bảo cũng là có thể thôi diễn thiên cơ. Đa Bảo Như Lai làm sao cũng không nghĩ ra. Sư đệ của chính mình biến mất ngàn năm sau khi trở về, đã trở thành thánh nhân chí tôn. Cùng chính mình ba cái lão sư cấp 1, so với hắn đều phải nhanh một bước. Điều này làm cho Đa Bảo đạo nhân trong lòng cũng có chút ước ao đố kỵ. Hắn phản bội Tiệt giáo, an tâm chấp trưởng Phật giáo, thậm chí mưu tính Tây Du truyền Phật, đều là nghĩ dùng đại công đức thành thánh. Đáng tiếc, đúng là vẫn còn sai người một bước, chậm người một bước a. Sư huynh, tránh ra đi, ngươi nên biết ta chuyến này đến đây là làm cái gì. Nói như thế nào đây? Vốn là Thiên Tầm Tật là kiêng kỵ một hồi Đa Bảo đạo nhân. Nhưng bây giờ, sorry a, không để ở trong lòng. Cần gì chứ sư đệ, cũng đã trải qua bao nhiêu năm, ngày xưa ân oán, vì sao không thể? Đa Bảo đạo nhân bây giờ còn thật sự có một gốc cây lòng từ bi. Dự định khuyên Thiên Tầm Tật bỏ xuống đồ đao, Thiên Tầm Tật cũng không có cùng hắn phí lời, trực tiếp tiện tay đem trấn áp chặt chẽ. Sau đó, dựa vào cảm ứng, Thiên Tầm Tật đi tới Nhiên Đăng bế quan nơi. Hiện nay Thiên Tầm Tật, tam giới bên trong, Hồng Quân lão tổ bên dưới người số 1, 6 thánh, cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Trấn áp một chuẩn thánh Đa Bảo, quả thực không muốn quá đơn giản. Bụi về bụi, đất trở về với đất. Nhiên Đăng, ngày xưa ngươi muốn giết ta, hôm nay, ngươi cũng đi đi. Nhìn thấy nếu nói, Nhiên Đăng cổ Phật, Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay một cái, vô tận thời gian chi lực trực tiếp ăn mòn Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng triệt để tiêu tan, trở thành trong thiên địa một hạt bụi, chỉ để lại một chiếc cô đèn, chiếu rọi này hơi yếu lam bạch sắc tia sáng. Đèn này tên là Linh Cữu Đèn, chính là khai thiên bốn ly linh đèn một trong. Thiên Tầm Tật đem nhận lấy, sau đó bồng bềnh rời đi. Thiên Tầm Tật cái cuối cùng chỗ cần đến Địa Phủ, Thiên Thu Luân Hồi Bút cùng Sinh Tử Bộ cũng nên bắt được tay. Cùng lúc đó, 33 tầng trời bên trên Lăng Tiêu Cung, Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, 6 thánh cũng đã nhận ra phía ngoài không giống, bên ngoài cũng là có thánh nhân, nhưng vì cái gì lão sư không có đi để ý tới. Thông Thiên giáo chủ từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác bên ngoài đã xảy ra một số chuyện. Hắn nhìn một chút trên chủ tọa Hồng Quân lão tổ, tam đệ, ngươi làm cái gì vậy? Lão tử cùng nữ hoa cũng lần lượt từ ngộ đạo bên trong tỉnh táo. Nữ hoa nhận biết được ca ca của chính mình thật giống ở triệu hoán chính mình. Xem ra lão sư bản tôn đã rời đi Tạo Hóa Ngọc Điệp, không biết đi tới nơi nào. Rất nhanh, Thông Thiên giáo chủ liền dính đến huyền cơ trong đó. Thông Thiên giáo chủ vừa mở miệng, còn lại sau thánh dồn dập mở hai mắt ra, nhìn một chút trên đài Hồng Quân lão tổ. Đúng như dự đoán, đây chỉ là Hồng Quân lão tổ một bộ thân ngoại hóa thân. Không được, ta trong Phật môn có một Phật tổ qua đời, sao có thể có chuyện đó? Tiếp dẫn đạo nhân một quen thuộc, liền thôi diễn một hồi hắn Phật môn việc. Hai người này đối với Phật môn là thật rất để bụng. Này đẩy một cái diễn,